Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 21. Tên bà nằm té ngựa xuống và lôi điều té ập theo. Cô gái thất kinh hồn vía trước những tiếng nổ như xé không khí đó. Cô càng nhủi đầu vào người tên bà thêm như để cố trốn kín được thêm phần nào hay phần nấy. Và cũng chẳng hay rằng nếu mình làm như vậy, mình càng phơi thân ra chỗ nguy hiểm hơn. Vì chính mình mới dùng lưng để che chở cho tên bà. Chiếc trực thăng bay vụ đi từ lúc nào? Tên ba cựa người và mới hay biết về tình thế khó xử của mình. Hắn muốn nhắc Bảo Điều nhưng lại thấy bất tiện. Hắn không muốn làm cho Điều ngượng. Dù sao thì cũng phải chấm dứt tình trạng này chứ chẳng lẽ hai người cứ nằm dài như vậy hoài. Có lẽ Điều tưởng đâu máy bay sẽ còn quần trở lại chăng? Tên ba khó chịu thêm và càng muốn làm ngơ về những sự hiện diện khác thường trên ngực, trên toàn thân thể mình thì càng bắt buộc phải biết đến nó nhiều hơn. Trước đây, vì bận biểu với Trâm nên tên bà không để ý đến Điều. Nhất là hắn sẵn lòng coi Điều như thuộc quyền săn sóc của tên hài. Đây là lần đầu tiên và lại là lần quá đặc biệt dồn hắn chết cứng vào một chỗ trong một sự làm quen trớ trêu nhất. Khốn khổ hơn nữa là vì Điều quá hoảng sợ nên cô thở hổn hển và tim đập thình thịch. Riêng phần tên bà, thêm một điều khổ tâm nữa là hắn mau chóng trở lại bình tĩnh ngay cả khi chiếc trực thăng còn quần. Hắn quá quen thuộc với trường hợp này. Và giờ đây sự bình tĩnh ấy càng làm cho hắn lúng túng thêm. Hắn tưởng chừng như bằng lòng ngực của mình, hắn có thể trông thấy và ước lượng một cách đầy đủ, một cách sâu cùng sự êm ả đang kềm giữ mình kia. Rồi còn bao nhiêu thứ khác nữa? Nhưng điều khổ tâm và sống sang nhất vẫn là cái phần chịu đựng ở bên trên. Vì có lúc tên bà tưởng chừng như mình giàu nằm trên mặt đất mà vẫn không được vững chút nào. Tên bà có cảm tưởng như mình lóc chóc, chao động. Hắn cố gắng làm tỉnh để khẽ nhắc chừng Điều. Nó đi khỏi rồi cô. Điều dậy nãy. Thôi đi, nó còn trở lại. Chứ liệu cách nào chứ nguy quá, tôi không biết đâu. Tên bà chắc lưỡi. Cô cũng phải ngồi dậy chứ, như vậy hoài thì còn dây trở sâu được. Cô làm tôi chết cứng. Điều nhõng đầu lên bẽn lẽn trong một thoáng nhưng cũng làm tỉnh. Ờ ha, bị quản quá à. Chắc chú ngập thở lắm ha. Điều ngồi dậy một cách tỉnh khô. Dù sao cô cũng đã có một lần đương đầu với tình trạng kia, lúc bị giam chung với Ân và lúc đó còn ngặt nghèo hơn nhiều. Tên bà ngó lơ sang nơi khác cho tiện hơn là phải trả lời câu hỏi không đâu của Điều. Điều với sự tinh ranh thông thường của đàn bà chỉ liếc sơ qua điệu bộ của tên bà cũng đủ hiểu được sự mất tự nhiên của hắn. Đó là điều ngạc nhiên rồi buồn cười. Té ra đàn ông nào cũng vậy mà chẳng vậy sao được. Một khi phải đương đầu với một tình trạng kích động quá khích khao và hở đó mà kính đó. Trước đây Điều vẫn ngán phục tên bà. Nay có dịp gần gũi đặc biệt với hắn như vậy, cô mới thấy rõ mọi người đàn ông đủ nghiêm khắc, hung dữ, phong trần bao nhiêu đi nữa, thì vẫn có lúc trở thành ngớ ngẩn như một cậu trai tơ. Hiển nhiên đó là một hình ảnh đáng yêu, nhất là dáng làm cho người con gái tự hào như mình là một kẻ có thể dễ dàng xỏ mũi ngay hạng đàn ông cứng rắn nhất. Lúc này Điều quên hẳn chị mình đã chú ý đến tên ba, mà chỉ muốn lao đầu vào một trò chơi mới, trò chơi mà Điều tưởng đâu mình hoàn toàn nắm vai chủ động. Với vai đó, Điều tin rằng mình dễ dàng tóp lại nó và bất cứ lúc nào cũng được. Chưa chi Điều tự nhủ, bất quá đây cũng là một trò chơi ngầm, trò chơi riêng của mình mà ngay chính tên ba cũng không ngờ tới. mình cứ ra điều ngây thơ một cách tỉnh khô là xong. Cô tủm tỉm liếc xéo tên ba rồi làm bộ phối quần áo và kêu lên. Chàng ơi, quần áo lắm lem hết trơn. Tên ba quay lại trố mắt. Lắm lem khỉ khổ gì, chỗ này có cỏ sạch và ban nãy chỉ có một mình tôi lãnh đủ chứ cô ở khơi khơi bên trên thì lắm lem chỗ nào được. Điều cười trừ. À, xin lỗi chú nghe, tôi sơ ý quá. Tên bà cười theo. Sơ ý khỉ khổ gì, cô sợ quýnh nhào đại bất kể quân thần, và cô cũng không nữa, nhà chỗ sạch sẽ khô ráo. Điều bắt bẻ. Sợ quýnh thì còn ở đó mà khùng như vậy, thì tôi nhào hên xui vậy thôi, tôi có vẻ đâu chúng chú. Tên bà lại cười. Dù sao cũng là khôn. Mấy lúc đó hên xui mà, mà nhắm em không chú? Tên bà chép miệng. Không có gì chắc hết, tôi phải đi mới được. Quên nữa, chú lấy tiền. Tôi đã nói điều vùng vằng. Cũng vì muốn đưa tiền cho chú mà chút xíu nữa tôi bị nguy. Rồi cô tính bắt đền tôi sao? Không, tôi chỉ mong chú cầm lấy số tiền. Trên trời, chiếc trực thăng lại đảo vòng. Điều dậm bộ nhào xuống, nhưng tên ba đã cản lại. Không sao đâu, nó chỉ quan sát. Cha, lên cuộc quá, ngồi ở đây chịu trận hoài sao chú? Đành vậy, chứ mình ngồi ra chạy là nguy với nó. Nó thấy động đậy nó quần nát chứ chẳng chơi đâu, phải chi có một cái hầm nào. Gọi mình chịu trận ở đây hoài. À, vài tiếng đồng hồ là cùng. Chắc chị chăm mong tôi lắm. Với cái điệu này chắc việc chôn cất hai thằng kia cũng bị đình lại, coi lơ mơ vậy mà khó. Lúc này ở đó lui cui đào đất, ở trên máy bay ngó xuống tưởng đâu là đào cái gì khác chứ họ có biết đâu là mình chôn người. Thôi chứ cầm tiền đi để tôi chở vô. Khoan đã cô, nguy hiểm lắm, có gì gấp đâu, ở chỗ này dù sao cũng có phần an toàn. Tôi sợ chị chăm mong. Đành chịu vậy, mong chẳng chết nhưng ló ra thì dễ chết. Bộ máy bay quần suốt ngày sao? Đang có cuộc hành quân nên nó phải quần. Súng nổ hoài ha, hay là mình chở vô nhà nghỉ cho khỏe? Tên bà ngăn cản. Khổ quá, tôi đã nói rồi, lúc này ở đâu cũng phải ở đó thôi. Ở đó hoài, rồi làm sao cơm nước? Cô làm như chỉ có việc ăn uống thôi. Nhưng tôi sợ chị hai chị trông, chị dám nói đâu tôi đi mất lắm. Tên bà nhíu mày. Đi đâu mà đi mất? Điều đổng đảnh. Hỏng về, tức là đi mất. Cậu cũng phải có con mắt, phải trông thấy máy bay quần chứ. Chẳng lẽ cậu muốn cho cô chết? Mà thôi, cô đi vô đi ra gì đó tùy ý. Kể từ giờ phút này tôi không chính líu gì tới mấy người hết. Mấy người muốn tự tôn tự hoành gì đó cũng được hết. Điều bắt bẻ. Chú muốn để tụi này chết phước cho gánh mắt hả? Tên bà bực tức. Đàn bà lộn xộn quá, sao cũng có chuyện hết. Bây giờ cô muốn làm sao đó thì làm. Chú không cho tôi ở đây. Cô này kỳ, chính tôi biểu cô ở đây, bây giờ cô lại nói vậy. Trở trái trở ngược hoài vậy cô. Thôi cô muốn làm sao cũng được. Nói vậy, tôi phải ở đây. Tên bà thở dài. Nên vậy là hơn. Rồi mình ngồi trong ngóc như vậy hả? Điều quán trách. Ở đây mà mặt mày chù ủ như vậy thì tôi ở sao vô? Tên bà chịu đựng hết nổi. Quỷ thần ơi, trong hoàn cảnh này mà cô biểu tôi vui sao được? Dạ bộ đây là trong nhà trong cửa gì sao mà tôi phải lo tiếp khách? Cô cũng phải hiểu chỗ đó giùm. Thì cũng như ban nãy cô nhào lên người của tôi, chuyện giặc giả mà cô... Tôi cũng biết vậy. Tên bà dịu giọng. Cô gặp gian truân cũng nhiều rồi, chứ bộ mới ló ra là đụng với nghịch cảnh sao? Cô đừng để tôi nói nhiều, tôi đang rầu thúi ruột đây. Phần cô sao vụ này bề gì cô cũng có nơi có chốn để trở về, chứ tôi chẳng biết phải lang bang về đâu nữa. Điều sốt sắng. Vậy sao chú không ở lại với chị em tôi? Rồi đi tới đâu? Thì để nữa rồi mình tính. Ít ra cũng có người này người nọ cũng đỡ hơn. Tên bà bất tức cười. Đi chung với hai cổ thì càng rắc rối thêm. Chú làm như tôi chỉ biết làm phiền chú, cũng có nọ có kia chứ bộ. Đành vậy, nhưng mà nó phiền quá. Có cái gì là khơi khơi đâu, có nọ thì phải có kia chứ. Thôi, mình đi kiếm chỗ nào cho dễ trốn, chứ ở đây cây cối lấp xích, mình phải mọc xuống hoài khổ quá. Ẩn trốn thì phải vậy, hay là mình lại đằng kia, chỗ có cây cao cao đó. Nhắm đi có sao không? Cố nhiên là mình phải bò lần lại đó chứ, cô muốn sổng lưng đi khơi khơi sao được, cô không nghe tiếng máy bay vẫn còn ù ù hoài đó sao? Mình đi, chú bò trước. Nói vậy thôi chứ chẳng có gì nguy hiểm cho mình hết. Sở dĩ cái sợ đây là mình cẩn thận vậy thôi. Tôi hiểu rồi. Chắc chú muốn cự tôi về vụ nhào lăn cù chứ gì? Ngờ, cái đó là anh vô tình. Đi cô. Tiếng máy bay lại nghe rền, rồi từng loạt súng nổ. Điều quấn quá mọp sát lên mặt cỏ. Sao vậy chú? Không sao, bắn phía ngoài bìa giường. Gần quá. Cố nhiên là gần rồi. Bộ có ai sao? Biết đâu, không chừng ông chủ nhà lấp ló. Nữa, dữ quá chú ơi, chú đợi tôi. Thì tôi nằm nguyên một chỗ, nó không thấy mình được đâu, mình bò len dưới bụi rậm mà. Điều trường lên cho kịp tên ba và nằm vật xuống bên cạnh hắn thở mạnh. Nguy quá, ý quên, tôi nói lớn. Tên ba phì cười. Cô la làng, người trên máy bay cũng chẳng nghe được, chỉ sợ họ thấy thôi. Điều ngước mắt lên. Nhưng ở đây kính mít, cành lá dày ken ở phía trên. Đúng vậy. Mình có vẻ như con chuột con chồn gì núp ở trong bụi gặm. Cô làm như vui lắm, ba hồi vậy ba hồi khác. Điều cười khẽ. Chắc chú cho tôi là con nít. Mà cũng được lắm, bây giờ tôi vậy đó, hoạn nạn nhiều rồi nên vui được lúc nào đỡ lúc nấy. Tên ba nhìn lại cô ta. Cô nói như một người chán chê cuộc đời. Coi thường hết mọi chuyện thì đúng hơn. Nói sao như bà già vậy cô? Chứ sao nữa, mấy lần thoát chết, thoát chuyện bị làm nhục. Mà cũng trặc trẻo quá, cô nói là vui được lúc nào hay lúc nấy. Nhưng tại sao với thằng hai cũng như với thằng kia, cô vẫn cố tìm cách tránh né? Đó là một việc quên đợi được mà. Điều sẻn lẻn. Có lẽ vì tôi quá bất cần đời nên muốn thử coi mình có sức đối phó đến mực nào. Bất cần đời nên chẳng thấy sợ cái gì nguy hiểm hết. Do vậy tôi mới bình tĩnh trong mọi trường hợp. Thế mới biết trong chuyện đó hễ mình quýnh là hư hết. Nhưng đó là một trò đùa nguy hiểm. Chẳng lẽ lòng dạ cô trơ trơ cũng có lúc nó phật cháy chứ? Điều cười rộ, sổ sàng. Có lẽ tôi muốn để cho nó phật cháy trong một lần thiệt ngon lành. Lúc trước tôi không biết trời chăng chi hết thì có phần lớ ngớ thiệt. Nhưng mấy lúc sau này, dầu muốn dầu không, tôi cũng phải gõ gõ chút chút. Và khi người ta có phần gõ thì người ta hay khó tánh. Tên bà nhăn mặt. Cô nói sao y như một tay xoáy đời. Tôi không tin như vậy. Có lẽ vì cô còn nhỏ quá nên cô làm vậy để tưởng đâu mình là một người giảng dạy kinh nghiệm. Điều làm bộ cao mày. Sao chú chê tôi con nít hoài vậy? Chú nhìn lại tôi coi, tôi vậy mà là con nít hả? Tên bà trề môi nghỉnh cổ. Người lớn nhân mã người lớn con. Điều cười ngất. Chú nói kỳ quá, mà bữa nay tôi thấy chú được được hơn mọi khi. Tên bà quay lại. Được, được. Điều tủm tỉm. Mỗi khi tôi sao, mà bữa nay tôi lại sao? Điều phì cười. Bữa nay chú như con nít. Tên bà không ngờ Điều đưa ra nhận xét đó. Giỡn cô. Thì tôi là con nít, chú cũng là con nít luôn. Như vậy là huệ chứ còn gì nữa. Cô không nên nói lớn lối. Buồn quá nên tôi nói chuyện tầm phào chơi. Cô đừng có tưởng. Điều nhõm người lên. Đừng tưởng lên mặt với chú phải không? Ai không biết chú là người lớn. Hay là người lớn quá mà để sơ hở chuyện con nít ra thì dễ lộ lắm. Chứ như tôi đây á, tôi là con nít sẵn, nên dầu có con nít thêm một chút nữa thì nó cũng sắp xỉ nhau. Tên ba chột dạ, nhưng vẫn giữ vẻ cứng cỏi. Tôi mà là con nít cái gì đâu, mà thôi, miệng cô á, cô muốn nói gì đó chẳng lẽ tôi bịch lại được sao? Điều khiêu khích. Mà chú có muốn tôi nói không nè. Tên ba phân vân, hắn nghĩ lại xem mình có sơ hở cái gì không? Chẳng có gì hết. Còn bực mình với con nhỏ này nữa, hắn bèn ung dung cười. Chắc hồi ở nhà cô hay lấn lướt người lớn lắm nên bây giận cô tưởng đâu. Tưởng đâu sợ chú. Không, tưởng đâu cô nói cái gì cũng trúng hết. Điều hâm he. Mà chúng thiệt đó, chúng ngày tịnh. Tên ba dè dặt né tránh. Thôi đi cô, lúc sợ thì sợ quýnh mà hở đá thì coi trời đất không đá gì hết. Đúng là đàn bà. Điều chụp nói liền. Đàn bà mới biết được mấy cái lắc léo này chứ. Và có sợ quýnh mới có dịp biết chú là con nít. Tên bà nghiêm mặt. Thôi ngang cô đừng thấy tôi. Thấy chú dễ rồi làm tới. Xin lỗi mà nè, tôi không có ngán chú đâu. Tên bà cười lạc. Coi, tôi có biểu cô ngán tôi hồi nào, tôi chỉ xin cô làm ơn ở yên. Tôi không có ngán chú thiệt vậy đó, vì chú không có giữ. Không biết sao, tên ba lại dễ dàng bị lôi cuốn vô cái lối nói chuyện lành chành của Điều. Và có lẽ hắn coi đó là một lối giết thì giờ. Thêm vào đó, đây cũng là lần đầu tiên hắn mới có dịp trò chuyện nhiều với Điều. Cũng hay hay, còn nhỏ này còn con nít nhiều. Và tên ba sẵn lòng tin là cuộc nói chuyện này nếu chẳng có lợi thì cũng chẳng có hại. Hắn không phải buồn cười khi nghe Điều nhận xét là mình không có giữ. Hắn nheo mắt nhìn lại Điều. Tôi có giữ hồi nào đâu. Chú có bề ngoài giữ. Rồi bề trong. Bề trong chẳng có gì hết. Hắn nhíu mày. Giỡn cô. Điều trường người lên cả quyết. Thiệt vậy mà. Chỗ nào tôi chẳng thấy. Điều ranh mảnh. À chú đừng có bắt tôi khai. Tên bà nghỉnh cổ. Trời, cô làm như tôi ngán. Thằng này từng xông pha vô chỗ chết. Ấy, cái này không có chết chóc. Không có giữ dằn chi hết mà chú ngán đà. Tên bà mỉm cười. Con nít mà cứ hâm he người lớn hoài. Hâm he khỉ gì? Vậy mà người lớn sợ chứ. Cái đó mới là kỳ. Tên bà chẳng thấy lãng đi được. Hắn cũng chẳng thấy mình sợ ở chỗ nào. Giờ đó hắn có vẻ vênh váo. Thôi cô nhỏ ơi, cô hù tôi một vài lần thì còn linh chứ làm tới làm lui quải sẽ trở thành à. Điều ngắt ngang. Chú thách tôi ha, đừng có trách tôi đa. Tên bà hơi chột dạ, nhưng nói cứng. Giỏi thì cứ nói đi, ai sợ ai. Điều gật gù. Tốt lắm, chú muốn vậy thì tôi cũng chịu chú. Chú chẳng có gì dữ dằn hết, bỏ gà, chú vẫn sớ gớ như một cậu con trai mới lớn. Ở chỗ nào hả? Thì mới gần gần đây nè. Tên bà chỉ cúi xuống mặt đất. Mới đây, hồi nào cả. Điều trề môi. Đó là chú muốn bộ làm bộ quên thôi. Chứ có cái chuyện này xảy ra ở đông ở tây gì mà chứ không biết. Nói màu coi. Đừng nắm. Tên bà chồm tới hung hăng. Thiệt, cô phải là em út gì tôi, thế nào tôi cũng cho ăn đòn. Ê, đừng có làm vậy, đừng có nóng. Ngồi cho vững để tôi nói cho mà nghe. Vậy chứ hồi nãy tại sao chú rung? Tôi mà rung. Tôi sợ chết vì chiếc trực thăng xả kích. Điều bật cười. Thiệt ra thì tôi cũng sợ chết mới đúng hơn. Và điều đó làm cho chú rung. Ê, nếu có như vậy bất quá tôi chỉ lo mạng sống cho cô. Có gì lạ đâu. Lạ lắm chứ. Chú quên cái lúc tôi nhào đại xuống đất sao? Tên ba rướng giọng. Nhào đại xuống đất, phải được như vậy tôi cũng hay. Bảy cỏ thiếu gì chỗ mà cô nhà phóng lên mình tôi. Thiệt thiếu điều tôi muốn chết. Sao không hất tôi xuống? Tên ba hơi lúng túng. Thì lúc đó máy bay nó bắn gầm gầm và cô thì đeo chết cứng. Chẳng lẽ tôi hất hay phủi cô xuống? Mà dầu tôi có làm vậy thì chắc cũng chẳng được nào. Mấy lúc đó tôi không muốn có chuyện cắt gối thêm, chẳng thà để cô ở đâu ở đó cho em chuyện. Hay quá ha, nhưng sau đó? Tên ba dè dặt. Sau đó làm sao? Thì tôi muốn nói đến cái lúc sau đó đó. Tôi không thấy cái gì lạ hết. Thiệt không? Chứ có cái gì mà không thiệt. Nhưng có gì lạ đâu mà cô thắc mắc. Bộ hết chuyện nói rồi sao mà? Chú đừng có lãng ra. Tôi thấy chú coi vậy cũng gung. Tên bà trề môi để chứng tỏ mình vẫn vững. Tôi hiểu cô muốn cái gì rồi. Ăn thua gì đâu cô. Điều cười rộ. Nằm chết cứng mà còn nói giỏi. Tên bà bực mình. Chứ cô muốn sao bây giờ? Cô không có ý tứ chi hết. Ăn coi nội ngồi coi hướng chứ. Điều cười phá lên. Chú cằn nhằn như vậy thì đủ hiểu làm sao rồi. Mấy lúc đó mà ở đó coi hướng, đụng đâu nhào đó. Tên bà đâm ra cãi lý lại. Sao nhào khôn quá vậy? Sao cô không nhào vào dũng bụng cái coi? Điều hai mắt. Để tèm lem hết hả? Có vậy mới có chuyện được, mới có dịp biết chú gà làm sao. Đó là tôi muốn chửi chú chơi chứ tôi sợ chết à. Thôi, cô đừng có khoe miệng tài. Bây giờ thì cô muốn nói trời nói trăng gì cũng được. Nhưng cô quên rằng có tôi ở đó, và tôi tỉnh hơn cô, nên cô sao tôi biết rõ hết. Máy bay đi mất đất cả tiếng đồng hồ mà cô vẫn còn chết cứng chỗ. Điều rướng giọng. Vậy tại sao chú không nhắc cho tôi nhớ hay nói thẳng vô mặt tôi để tôi mắc cỡ chơi? Cũng như bắt quả tang tôi vậy mà. Tên bà vinh váo. Tôi là một người biết điều, biết phép lịch sử. Tôi không muốn làm cho cô quê. Điều làm như không hiểu. Tôi chẳng thấy quê chỗ nào hết. Ai mà chẳng sợ chết? Sợ chết thì quê cái nỗi gì? Tên bà bực mình. Cô không biết quê là cái gì hả? Bố tôi là gốc cây sao? Và cô là gốc cối. Phải chi cô nhào xuống nhá, chịch một bên thì còn nói được. Đằng này cô chồng chồng lên như vậy, và phải cô có gan ngửa lên trời thì cũng chẳng nói làm gì. Vậy chứ tôi làm sao cả? Hay đừng có làm bộ giả bộ sa mưa. Phải chi cô dẹp lép như cái chiếu thì tôi chẳng thèm nói. Tôi sao nữa cả? Chú nói ghét tới làm như tôi có nành, có gút, có gai, có góc vậy. Tên bà sẵn giọng. Thôi cô ơi, tôi không về cô ăn nói ẩu tả. Điều cự nữ. Chú này kỳ, ỷ người lớn bắt lỗi, bắt phải tôi hả? Tôi không biết thì nói không biết. Chú phải cắt nghĩa rành rẽ cho tôi hiểu mới đúng chứ. Tới chừng đó, nếu thấy có lỗi tôi sẽ xin lỗi chú. Chú ăn hiếp tôi vừa chứ. Tên bà ngẩn mặt nhìn lại Điều, rồi bật cười. Con nhỏ này hổng hiền, hàng chi. Chú này lớn lịnh quá, cái gì mà con nhỏ? Đang đánh đòn, tôi không có ngu đâu để mắc mớp cô. Cô làm bộ nói lang bang để gài tôi vô. Điều cười khẩy. Mà chú đã bị gài rồi. Và tôi thấy chú cũng y như con nít. Mấy lúc đó, chú chẳng quánh lô tô trong bụng, thì chớ kể tôi là con người. Tên bà nghiêm mặt. Cô đừng tưởng ở đây không có ai rồi nói bậy. Tôi không về cô quá trời quá đất. Đều phải liều mạng. Rồi sao? Tên bà lúng túng. Tôi không ưa giỡn đâu. Bộ tôi giỡn hả? Cô đừng có nói trầy. Tôi không hiểu sao cô lại giải dột vậy. Rủi gặp đứa khác mà cô chần dần như vậy thì sao? Cô đã qua tai nạn khỏi trong mấy lần rồi mà cô chưa có tẩn. Đều cao có. Chú mới nói bậy, tai nạn là khác, còn ở đây là khác, chú cũng phải cho tôi giải khuây chứ. Súng nổ rầm rầm, cái chết ở sát một bên. Bởi vậy tôi mới nóng lòng giải khuây, gửi tôi chết bất tử thì sao? Tôi thoát nạn mấy lần qua để làm gì? Để thành một con ma nhà quê à? Chẳng thà tôi được vừa ý một lần rồi có chết, nhắm mắt cũng được. Cô nói ẩu quá. Tôi nói thiệt. Không có chết đâu. Gũi chết bất tử thì sao? Thôi, bây giờ yên rồi. Cô liệu trở về nhà kẻo chị cô mong. Và tôi cũng đi. Cô có đưa tiền thì đưa. Bây giờ tôi không muốn đưa. Vậy tôi đi. Chú muốn làm bỉ mặt tôi hả? Chuyện vẫn chơi mà chú. Khổ quá, ở đây chỉ có tôi với cô thì tôi bỉ mặt cô làm gì? Để làm như chú tốt lắm vậy. Tên bà sửng sốt, nhìn lại Điều. Hôm nay bộ cô tính ra đây để gây sự với tôi. Tôi tưởng tôi ra đi là... Điều ngắt ngang. Là thoát nạn, là gánh nợ nần rồi ha. Còn lâu. Tên bà trừng mắt. Giỡn cô. Cô mà hâm he tôi thì còn trời còn đất gì nữa. Tôi thấy cô Trâm còn biết điều hơn. Có lẽ vì cô là con nít. Điều sấn lại quát tháo. Tôi mà là con nít, đâu chứ giỏi nói lại một lần nữa thử coi. Tên bà cười phì hơi, nén người qua một bên. Cô còn trẻ. Đừng có sợ, trẻ là con nít chứ gì. Có gan thì có chịu, tôi ăn thịt chứ được sao mà chú muốn chối. Nói đại tôi là con nít đi, rồi tôi trả lời cho mà nghe. Tên bà giả lạ. Tôi chịu thua cô rồi, cô nói trúng hết. Ê, đừng giả đò nơi, nói lãng gà. Tôi còn lại gì điều bộ của chú nữa. Chú nói cái lỗ miệng như vậy, nhưng trong bụng chú vẫn coi tôi chẳng ra gì hết. Bây giờ tôi là con nít phải không? Chịu đại như vậy đi, nhát gàn. Tên ba bật cười. Sao không nói là khiếp nhược luôn? Đều gật mạnh đầu. Tôi nói luôn như vậy đó nữa. Thì tôi nghe hết vậy. Đâu có được, phải cho ra lẽ chứ. Chú cho rằng tôi là con nít phải không? Bây giờ chú nuốt lời phải không? Chú giỏi thề súng đạn một cái đi, tôi sẽ bỏ qua vụ này. Tên bà đinh ninh rằng con nhỏ này đốc chứng, muốn hơn thua mình một cách vô lý vậy. Hơn nữa, mình cũng đã có nói như vậy, và phần định của mình cũng chẳng trật. Do đó tên bà nghi rằng chẳng tội tình gì, mình phải chối. Vả lại mình cũng đã nói như vậy, thôi nhận một cái cho xong. Ừ, thì tôi có nói như vậy, nói giỡn chơi. Xíp, chồng mấy lúc này mà chú còn giỡn được, chú còn cự nữ rằng tôi giỡn. Thì tôi vô tình nói vậy. Chú là con nít mà không suy nghĩ trước khi nói. Tôi lỡ lời, tôi xin lỗi cô. Cô vừa lòng chưa? Hay là muốn tôi đem khay trầu rượu đến lại để tạ lỗi? Tôi chỉ muốn chú nhận có nói như vậy mà thôi à. Để chi vậy? Để chi? Thấy kệ tôi sao đây hả? Tên bà sẵn giọng. Thì tôi nhận rồi. Cô còn muốn cái gì nữa? Muốn tôi viết rõ ra trên giấy trắng mực đen rồi ký tên lăn tay nữa sao? Nói vậy chú nhận chú cho tôi là con nít. Ừ đó. Điều biểu môi. Như vậy là chú ăn nói chật lất rồi. Thì cô là người lớn. Còn gì nữa không? Còn chứ. Tôi muốn chứng tỏ là chú nhận tôi là người lớn thiệt. Tôi là người lớn. Và chú cũng biết như vậy. Biết rõ ràng như vậy. Tôi biết rồi. Điều hất hàm. Biết sao? Nói nghe thử coi. Tôi không muốn chú nhận càng. Tên bà kêu lên. Chứ làm sao bây giờ? Đâu, cô chỉ cách tôi nhận thiệt coi. Điều ranh mảnh. Mà chú có muốn thiệt không? Tên bà chột dạ. Con nhỏ này rõ ràng là muốn cho mình sụp bẫy vào chồng. Bà suy nghĩ nhanh và quá tình là không thấy có chỗ nào đáng ngại hết. Dầu sao, hẳn cũng chẳng thể lùi đi đâu được. Tuy nhiên hắn cũng thận trọng tìm cách nói lãng ra. Thôi mà cô, chuyện không có gì hết mở mình đầu đi tán lại hoài. Coi bổ yên yên rồi kìa. Yên thì kệ nó, tôi muốn làm ra lẽ cái vụ này. Chú phải nhận thiệt là chú biết tôi không là con nít. Tôi cũng muốn vậy lắm. Và bây giờ tôi thấy cô khôn ngoan lanh lợi, rõ ràng là một người lớn. Chuyện khác kìa. Chuyện này chú đã thấy rõ và chú đã nhận liền. Cô nói thử coi, cái gì mà giả hành tỏ người ta hoài? Đều làm mặt nghiêm. Vậy chứ lúc tôi nhào xuống chánh máy bay, nếu tôi là một đứa con nít, thì tại sao chú lúng túng? Người lớn bồng ẩm một đứa con nít là thường. Nói vậy sau này chú có con, chú bồng ẩm nó rồi chú cũng mắc cỡ nữa sao? Tên bà ngớ ra đó, không dè bị con nhỏ này vì mình một cách trớ trêu như vậy. Hắn đỏ mặt, lúng túng quơ tài. Cô ăn nói kỳ quá. Đều đắc thắng. Mà có nhận đúng như vậy không cái đã? Kỳ thì cố nhiên là kỳ đứt đuôi rồi. Không kỳ sao lại có chuyện? Tên bà đành giữ lối cười nửa ác đi. đó là do cô vẽ đuôi thêm chân cho nó rặn ri ra, chứ thiệt ra tôi chẳng chú ý chi hết. Mấy lúc đó mà ở đó nghĩ bậy. Điều không chịu thua. Chú nói bảnh như vậy là chết ta. Tình bà gạt ngang. Tôi chịu thua rồi. Chịu thua cho lấy có sao được. Chứ cô muốn sao bây giờ? Rõ ràng là cô muốn kiếm chuyện. Tôi muốn làm cho ga lẻ. Coi, cô làm như tôi ức hiếp hay tôi gian dối cái gì vậy? Chẳng có gì quan trọng hết. Nhưng tôi thấy là quan trọng. Chỗ nào? Chỗ tôi không muốn chú coi tôi là con nít. Mặc dầu chú đã thấy gõ tôi khác nhiều mà. Tôi nói thôi, có chuyện đó mà cô ghim vô hoài. Ai biểu chú cho tôi là con nít? Tên bà cười khẩy. Cái đó tôi không chối, nhưng con nít đây là về mặt tánh tình kìa. Chẳng lẽ cô ngủ giả dị mà lại nghĩ rằng tôi cho cô là con nít? Vì cô là con nít lên năm lên ba sao? Cái thầy của cô ê hề ra đó mà là con nít cái nỗi gì? Con nít nỗi gì á mà hai ba thằng đàn ông đều tán mạng vì cô? Đều cười xòa. Chú nhận như vậy là được. Có vậy mà cô cũng kiếm chuyện. Té ra chú cũng để ý. Tôi chẳng để ý khỉ khô chi hết. Sao lại biết? Tôi mù hay sao mà tôi không biết? Cô chẳng dần ra đó thì thấy liền. Dạ, nhất là qua cái vụ mới rồi. Cô không biết mắc cỡ miệng hay sao? Việc gì tôi phải mắc cỡ, chú mắc cỡ rõ ràng. Phải tôi về vậy, tôi lì ra đó để coi chú làm sao. Thì tôi quăng cô xuống. Chưa chắc, không dám nhúc nhích. Tên bà nhíu mày lẩm bẩm. Cái con nhỏ này. Cái gì con nhỏ, lớn lịnh quá vậy. Cô thiệt đáng bị đánh đòn. Thử coi, để tôi... Thôi mà cô, tôi biết cô liều mạng để dẫn chơi trong mấy lúc này. Bao nhiêu chuyện lung tung làm cho đầu óc người ta quay cuồng hết. Cũng may là tôi ra đi. Chứ nếu còn ở chung, chém chết cũng sanh ra chuyện rắc rối. Tôi biết là cô vô tình, nhưng người ngoài họ ngó vô họ hiểu lầm. Ở đây thì có ai là người ngoài? Chú phải biết là tôi chán đời lắm. Tôi muốn chết. Tên bà nhăn mặt. Muốn chết rồi lôi tôi vô để chết dính chùm sao? Một người đàn bà cũng đủ rắc rối rồi. Đây là chú sợ chị hai tôi. Tôi không muốn có chuyện vậy thôi. Giả tỉ như cái chuyện nó tới với chú thì sao? Lúc này tôi cũng chẳng cần gì hết. Tôi muốn làm như người say rượu. Tôi hiểu, nhưng cô nên ráng giữ mình. Qua cái lúc này cô được bình an vô sự. Rồi đây cô còn phải trở về nhà, phải lo làm ăn, còn phải lấy chồng. Liệu mãn là gặp mấy lúc phải đương đầu với tai nạn kìa. Chứ bây giờ, mọi việc đều êm mà cô liệu mãn ngược ngão như vậy sao được? Nó có hại cho cô, với một người con gái mới lớn mà trong lúc ở đây cô phải đương đầu với những trường hợp quá cỡ như vậy, cố nhiên là cô phải thấy nó sao trong mình. Nếu tới lúc buông ra, cô lại muốn nhào đầu vô. Cái đó không có nên cô à. Điều cao có. Chắc chú chê tôi. Lạ, làm gì mà chê cô? Thì chú so với chị Trâm. Tôi so để làm gì? Ngay với cô Trâm, tôi có rớ dù đâu mà so với sánh. Nhưng trong đầu óc chú coi tôi không có ga gì hết. Ngay hồi tôi mới lại tới đây cũng vậy nữa, chú chọn liền chỉ. Phận tôi đòi thứ nhất hạng sao được. Với lại cái tánh của tôi không có ưa thích giành giật, đàn bà đâu phải là một món đồ. Mặc dầu món đồ đó tụi tôi đã có phần cướp giật thiệt. Điều rên rỉ. Chú làm tôi hết muốn sống. Khi không có một người đàn ông lại coi ghẻ tôi, coi như tôi không có. Tên ba nhìn lại Điều như mới trông thấy cô ta lần đầu, giọng hơi hoảng. Cái này là cô liều mạng rồi. Không nên như vậy. Nhất là trong mấy lúc này, cô nên ráng thêm chút. Đời cô còn dài mà. Điều quát lên. Thay kệ tôi, không ai biểu chú lo. Mà khi không sao cô kỳ vậy? Làm như cái gì nhấp vô hay ông bà ứng hành gì vậy? Phải lúc bình thường thì tôi chẳng nói làm chi. Nhà mấy lúc lung tung súng nổ máy bay rình. Thì mấy lúc đó tôi mới thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa chi hết. Tôi thấy ham sống. Ai mà chẳng ham sống? Ham nên mới nên. Gũi chết bất tử thì sao? Có phải là không bao giờ còn sống nữa không? Mà hãy muốn còn sống thì tôi kể như bơ dơ, kể như để uổng phí cuộc đời, nhất là sau khi tôi cố giữ cho đến bây giờ. Cái gì đâu mà chết, cô còn sống nhăn đi mà. Nhưng buổi tôi chết thì sao? Dễ chết quá mà. Bởi vậy sau mấy lần chết hụt, tôi mới thấy hoảng. Nhưng súng nổ, máy bay. Súng nổ thì khi nào nó nổ chúng mình hay hay. Tôi muốn tính cho chắc ăn. Còn cái vụ máy bay mà gần mình á, thì ăn thua gì? Làm như nó đi bắt ghen hay sao? Ờ, hay là chú sợ chị tôi ra bất tử? Tôi có làm gì nên sợ ai? Điều bắt bẻ. Thì chú sợ nên chú chẳng dám làm gì hết. Thôi cô nói lòng vòng hoài rồi cô cũng quên lại chuyện cũ. Bây giờ cô vô nhà kéo chị cô mong kìa. Tôi không có mặt mũi gì chở vô chổng. Coi sao lạ vậy, có cái gì đâu mà mặt mũi. Điều quả quyết. Tôi cho rằng tôi bị khinh ghẻ, tôi bị xấu hổ nên hết còn muốn thấy mặt ai. Nhất là thấy mặt chị tôi. Tôi phải biết mắc cỡ trong bụng chứ. Cô nói quá lố. Tôi vậy đó. Chú cứ việc đi đi. Còn cô? Tôi sao kệ tôi. Có lẽ tôi chết quách đi cho rảnh. Cô nên bình tĩnh. Tôi hiểu cô nhiều lắm. Con người ta, nhất là người con gái, chẳng có mấy lúc như vậy. Nhưng rồi nó cũng sẽ qua. Điều vẫn cứng đầu. Với tôi á thì nó chẳng qua nổi. Cô làm như có chuyện gì động trời vậy. Chú coi thường, nhưng tôi coi là động trời thì sao? Thôi, cô quay trở vô nhà để tôi đi. Điều dùng dằn. Tôi chẳng đi đâu hết á. Cô đừng. Bộ đất này của chú hay sao mà chú đuổi tôi? Được, cô ở đó. Thay kệ thân tôi phải không? Vừa lúc đó, chiếc trực thăng quay trở lại và bắn mấy loạt súng vào bìa vườn. Điều chẳng nói chẳng rằng và cứ ngồi trơ ra đó nhưng chẳng còn sợ hãi chi hết. Đã thế, cô còn với vạch cành lá che bên trên để có thể nhìn kiếm chiếc máy bay. Tên bà gắt lên. Cô điên rồi sao? Điều nói tỉnh. Tôi muốn nó bay lại đây. Để cho tôi chết luôn à? Thì chú chạy trước đi, ai cấm? Chiếc máy bay quần lại, nổ súng gần đó. Tên bà hoảng hốt thêm khi thấy Điều lại dậm đứng dậy. Tập thứ 21 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 22.